Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy khán giả mới vào xem livestream chưa từng trải nghiệm cảm giác bị đánh úp thị giác bao giờ. Cục lông nằm bên cạnh hồ bơi, đuôi và hai chân sau rũ xuống hồ bơi, thỉnh thoảng đong đưa làm nước bắn lên, dính lên mấy cái râu dài có thể hơi nhột nên cục lông nâu giơ tay lau, sau đó lại chuyển sang hai má rồi nhích dần lên trên. Thế nhưng giọt nước vẫn treo trên râu, mặc kệ ra sao, giọt nước vẫn run rẩy, quật cường không chịu rơi xuống. Mắt của mấy ngàn người đang xem livestream cứ lên xuống theo một giọt nước. Dù biết không thể chạm vào cục lông mềm mại này nhưng vẫn có vài khán giả giơ tay ra, muốn lau sạch giọt nước kia hộ nó. Nếu coi thường đôi mắt đang sáng như đèn pha của họ kia thì cảnh tượng ấy chắc chắn rất hài hòa. Yến Tháp không thể cảm nhận được tâm trạng của bọn họ, giọt nước kia cũng bị cậu xoa rớt khỏi râu hòa chung với bộ lông mềm mại rồi nhanh chóng biến mất. Bộ lông nhanh chóng khô đi, xóa tung và thoải mái, Yến Tháp xoa thêm vài cái nữa mới bế cún con đang nằm một bên vào lòng. Động tác này không hề dễ với hình thú của cậu, vì nó vừa tròn vừa nhỏ, nếu không phải cậu đang nằm trên mặt nước thì chắc chỉ hoàn thành được phân nửa động tác. Cún con bị cậu xách lên, nó cảm thấy động tác này vô cùng bất lịch sự, lẽ ra nó phải tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác người xách nó lên lại là Yến Tháp, nó có thể cảm nhận được tình yêu của cậu từ trong động tác, làm nó không thể có chút ác cảm nào. Nếu đã không phản kháng được cũng như không muốn phản kháng, vậy cứ nằm im hưởng thụ cho rồi. Đây là lần đầu tiên cún con có suy nghĩ này trong đầu. Cún con tận hưởng động tác gãi cằm của cậu, mắt nó hơi híp, họng phát ra tiếng khò khè thoải mái. Ý định đùa bỡn nổi lên trong lòng Yến Tháp, cậu vừa muốn rời khỏi nên rụt tay lại, tay vừa đi được nửa đường đã bị chân của cún con ôm chầm, nó bất mãn nhìn chòng chọc cậu, vừa ôm tay vừa dụi đầu vào. Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu này khiến Yến Tháp rất muốn chia sẻ cảm giác sung sướng bây giờ của mình cho các khán giả. Vừa mới mở miệng, Yến Tháp sực nhớ mình vẫn chưa đặt tên cho cún con, lúc trước gọi cún con là Nây Nây chỉ là đùa mà thôi, con nít cũng biết xấu hổ, Yến Tháp quyết định tìm cho nó cái tên nào đó đứng đắn chút. Suy nghĩ một chút, cậu đã có ý tưởng trong lòng, Yến Tháp ngẩng đầu mỉm cười tươi rói với máy quay phim. Xin chào mọi người, tôi là streamer Yến Tháp. Yến Tháp giơ bé con trong lòng lên, áp má mình vào người bé rồi cọ thật nhẹ, cảm xúc mềm mại trên người cún con khiến cậu thoải mái đến mức để lộ đầu lưỡi ửng đỏ. Cậu không biết rằng, hành động dùng tinh thần lực quấn quanh nó mỗi phút mỗi giây vì lo lắng của mình đã khiến cún con cảm nhận từng hành động của cậu vô cùng mãnh liệt, còn mãnh liệt hơn cả cậu. Cún con yên lặng dùng hai chân trước ôm tay Yến Tháp, miệng rầm rì vài tiếng. Chưa đợi nó đắm chìm trong cảm xúc lông xù mềm mại này, cún con đã nghe Yến Tháp giới thiệu nó cho những người xem livestream. Đây là Anvis, cún con không nghe rõ câu tiếp theo bởi vì khi nghe thấy cá tên này, cún con đã giật mình đến mức dựng thẳng đuôi, hai mắt trợn trừng nhìn cậu. Yến Tháo không chú ý đến chuyện cún con nhà mình kỳ lạ, cậu đang nhìn làn đạn. Tư tưởng không có gì phải vội, Anvis. Ủ ôi, dám lấy tên của nguyên soái đặt cho bé con nhà mình, tại hạ phục dũng khí của streamer luôn ấy. Sinh hoài trẻ mãi không già, streamer đáng yêu quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để ý tên của cún con, tôi chỉ muốn hit streamer thôi. Chủ nhiệm Cốc bình thường không có gì đặc biệt, xin hỏi làm sao mới có thể hit được streamer thế, cần làm thủ tục gì không? Có mấy bình luận rất kỳ lạ, Yến Tháp đọc cũng không hiểu nên chỉ đành chọn những câu mình hiểu để trả lời. Cậu không thể xoa tai cún con khi ở trong hình thú, vì thế nên đành đổi tư thế để xoa mặt nó. Anvis, lấy tên này vì ý nghĩa của nó, chứ không phải muốn đặt trùng tên với nguyên soái. Bây giờ Anvis được xem là nhà cầm quyền lớn nhất, là nguyên soái duy nhất của tinh tế, tên của hắn được tất cả thuộc nằm lòng, đừng nói đến chuyện cái tên này có ý nghĩa đằng sau, có người nhanh chóng đứng ra giải thích. Sườn kho, nghe nói, Anvis, là vị thần thú anh dũng thiện chiến nhất, đại diện cho dũng khí, sức mạnh và hòa bình. Chắc chắn ba mẹ của nguyên soái đã đặt kỳ vọng rất lớn. Nhìn thấy giải thích này, Yến Tháp liền gật đầu, cậu lấy cái tên Anvis là do vô tình nhìn thấy giới thiệu về thần thú của thế giới này, không biết tại sao lúc nhìn thấy nó, cậu lại cảm thấy rất hợp ý, còn chuyện trùng tên với vị nguyên soái nổi tiếng kia là do vô tình, Yến Tháp mới xuyên qua hơn một ngày không biết người này. Giới thiệu cún con xong, Yến Tháp lại giới thiệu tiểu thất vô tình lọt vào khung hình, xong xuôi hết thảy mới bắt đầu livestream nội dung của hôm nay. Nội dung livestream hôm nay của chúng ta là dạy bé con xoa mặt. Vito là một blogger có hơn 2 triệu fan, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với các fan, Chuyện thích làm nhất chính là đi xem livestream, xem những streamer mà fan mình thích. Yêu cầu của fan gần đây càng ngày càng cao, sợ không tìm được streamer hợp ý fan nên Vito thấy áp lực vô cùng, ngày nào đều bị mớ lông rụng trên giường đâm tỉnh. Hôm qua, anh phát hiện có một người lạ gửi tin nhắn cho anh, đề cử một streamer mới toanh. Vito không để ý nhấn vào Ava xem thử, phát hiện người này không biết chơi cái gì, chỉ mới một ngày mà điên cuồng tác mười mấy blogger về, còn tác vào một đoạn video quay lại phòng livestream. Phản ứng đầu tiên của Vito chính là, streamer này mua thủy quân, streamer mới không có lưu lượng không được chú ý, mua thủy quân đánh bóng tên tuổi rất bình thường, nhưng đánh bóng đến thế này thì hơi quá rồi đó. Tô Vi, blogger ơi, mau đến xem, streamer lông xù mới. Một streamer lông xù có thể hit mới toanh. Vito là người lớn, Tô Vi, blogger, tôi mới phát hiện một streamer mới có thể hit với sở bao sướng luôn, dùng góc nhìn bên hơi bị đã. Blogger nhất định không nên bỏ qua. Momo không mập, Tô Vi, sở sướng lắm đó Lướt vài Weibo, tất cả đều là tâng bốc kiểu này, có thể nhận ra sự thiếu hụt ngôn ngữ của người anh em thủy quân này đây, nói cả buổi cũng chỉ xoay quanh sở sướng lắm. Hit đã lắm. Lâu lắm rồi không thấy thủy quân không bình thường thế này, Vito hơi hứng thú, mở video ra xem thử. Ava là một con lông xù không rõ chủng tộc, Vito có chút lơ đễnh, dù sao lông xù cũng chỉ là lông xù mà thôi, chính anh cũng thế, anh còn có thể không biết cái thứ lông xù này cứng đến thế nào à, sờ vào đừng nói cảm giác gì, không làm bản thân bị thương đã tốt lắm rồi, nhớ đến cơ thể bị mớ lông rụng đâm đỏ, Vito cau mày. Anh rụng lông không chỉ đơn giản do áp lực công việc. Còn có biến chứng nữa. Thời đại tinh tế này, chứng cuồng bạo rất phổ biến nhưng lại khó chữa, vì biến chứng trên các loài khác hoặc thậm chí là các cá thể cùng loài đều hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rụng lông là vấn đề phổ biến của các thú nhân có lông, chỉ cần áp lực lớn chút là lông rụng lả tả như mưa. Rất có thể lời cảnh báo tuổi còn trẻ đã hói đầu khiến tâm trạng anh không yên, cũng chính là lý do khiến anh bất an những ngày vừa qua. Vito cau mày nhấn vào video, hoàn toàn không đặt chú ý vào video, anh đau lòng sờ đầu mình, trong lúc anh nóng nảy bất an, một giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp chạy vào tai anh. Âm thanh này không hề cao vút bén nhọn, cũng không hùng hồn mà bình bình không cao không thấp, dịu dàng trôi vào tai người nghe cứ như người nói đang dán miệng vào tai ê thì thào, như gió nhẹ lướt qua mặt, rót thẳng vào linh hồn anh. Nhưng giọng nói không liên tục, cuối cùng Vito cũng nhìn màn hình. Mang theo ít bất mãn vì không được tập trung lắng nghe giọng nói đó, anh nhìn thấy một cục lông màu nâu đang giơ hai chân trước, dùng đệm thịt nhấn lên mặt, nhấn ra một cái lỗ, đệm thịt dùng lực độ thích hợp xoa bóp, cục lông sướng đến mức hừ hừ vài tiếng. Nhìn cục lông này cứ xoa bản thân một hồi lại chuyển sang xoa cuốn con trên ngực, nóng nảy không hiểu sao lại dịu đi. Chờ đến khi Vito lấy lại tinh thần thì phát hiện anh cũng đang đặt tay lên mặt mình. Vito, cũng không lâu sau đó, Vito nhìn màn hình đã tắt. Nhịn không được xé một mớ lông ra khỏi người, anh không phát hiện đau đớn mà chỉ khó tin nhìn chằm chằm màn hình, chỉ vậy thôi. Mới một tiếng, người mới bây giờ kiêu ngạo đến vậy à, ngày đầu tiên livestream thì phải livestream 7-8 tiếng mới đúng chứ. Quan trọng nhất chính là, streamer này không có nói khi nào mình livestream tiếp. Khác với người xem bình thường, vì tôi biết chút chuyện liên quan đến streamer, người mới ký hợp đồng cấp D mỗi ngày phải livestream ít nhất một tiếng mới có thể nhận lương đủ. Nhớ đến hoàn cảnh sinh hoạt của streamer, mặc dù có hồ bơi tự động nhưng những thứ khác lại có vẻ cũ kỹ. Vito cảm thấy, anh còn có thể trông đợi vào sự chăm chỉ của streamer, ít nhất cậu ta cũng phải livestream sao để có thể nhận lương đủ chứ. Nghĩ vậy, cơn nóng này của anh dần nguội xuống, anh chạy đi theo dõi kênh của streamer rồi share video được quay lại duy nhất. Hôm nay anh nhất định phải chờ đến khi streamer livestream, nếu không thì khỏi ngủ, Vito quyết định như thế. Dùng nghị lực chống chọi với cơn buồn ngủ đến ngày thứ hai. Cũng có thể là do ông trời ban ơn, lúc anh sắp ngủ đến nơi thì quang não hơi run, streamer anh chú ý online. Vito là người lớn, thả một chiếc tinh hạm, tình yêu của tôi dành cho bạn trường tồn với thời gian, yêu bạn 10.000 năm. Vito có mấy triệu fan, bình thường có tận vài trăm ngàn người chú ý đến từng hành động của anh, cho nên gần đây khi anh vô duyên vô cơ chú ý một người mới. Còn share cả video về tường nhà mình nên có rất nhiều fan cũng chạy đến livestream này. Số người xem livestream lại tăng đột phá, con số 20.000 nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, rất nhiều người vừa vào đã nghe stream nói. Hôm nay chúng ta sẽ dạy bé con cách xoa mặt, các khán giả không nhịn được mà nghi ngờ, xoa mặt. Có ai không biết động tác này à? Còn cần kỹ xảo đặc biệt nào à? Cách chương.